Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 842, phong đô quỷ thành địa tạng vương. Từ địa ngục đạo luân hồi phủ xuống pháp hải, cũng là không cha không mẹ, tiên thiên mà sinh, nhưng cùng ở tại mảnh này u minh địa phủ từ ngạ quỷ đạo luân hồi phủ xuống Chizuru Kagura khác. Biệt. Hắn không phải người, không phải quỷ, không phải thần, không phải tiên, sinh không sinh, có chết hay không, chính là thế gian kỳ lạ nhất quỷ dị tồn tại. Tự hạ phát lên, liền thời thời khắc khắc đều gặp địa ngục oán lực biến thành địa ngục rắn độc cắn thân nỗi khổ. Địa ngục đạo, vì lục đạo luân hồi bên trong dưới nhất chi đạo, lưu lạc đạo này thống khổ khổ quá là lục đạo đứng đầu. Ngạ quỷ đạo còn vẫn có thể nhìn thấy nghiệp tận tội chuộc hy vọng. Mà địa ngục đạo chúng sinh, chẳng những có thụ luyện cực hình tra tấn, càng không nhìn thấy một tia giải thoát hy vọng. Vô sinh vô tử chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Là lấy lại xưng vô gian luyện ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Pháp hải còn tại u minh chỗ sâu thai nghén lúc, độc kia rắn đã như giòi trong xương, giống như quấn thân, tượng trưng cho hắn từ địa ngục đạo luân hồi chỗ cần phải thừa nhận luyện ngục tra tấn. Mà hắn mặc dù có thể chính mình tỉnh lại, cũng là bởi vì tân sinh ý niệm không thể chịu đựng được thời khắc thế này không ngừng, không cách nào tiêu trừ, rất chí vô pháp giảm bớt thống khổ, cho nên tại cảm giác được pháp hải thần hồn tồn tại về sau, liền chủ động giúp hắn tỉnh lại, để hắn trở thành cỗ địa ngục nơi thân chủ nhân tiếp nhận như vậy luyện ngục cực hình. Cứ việc này sẽ để cho tự thân tan thành mây khói, nhưng đối với hắn mà nói, đây là tha thiết ước mơ giải thoát, cũng không cần hỏi nhiều. Lấy Tần Trường Phong bây giờ tu vi cùng kiến thức, đôi câu vài lời ở giữa liền có thể biết rõ hết thảy ngọn nguồn. Nhìn xem pháp hải mặt không đổi sắc bộ dáng, Tần Trường Phong từ Bạch Ngọc Tiên Sa bên trong đi ra, thở dài, khổ ngươi rồi. Nếu như ngươi nghĩ vi sư có thể giúp ngươi giải thoát, mặc dù địa ngục rắn độc cực kỳ quỷ dị khó chơi, nhưng Tần Trường Phong muốn, tự nhiên có biện pháp đem trừ bỏ. Pháp hải nghe vậy, đem hơi nhíu lông mày cũng giãn ra, cười nhạt nói: cảm ơn sư tôn, nhưng không cần, duy thân ở luyện ngục mới có thể tu được khăng khít. Tại đệ tử mà nói, vô gian luyện ngục cũng là cực lạc tịnh thổ. Những cái kia địa ngục rắn độc, cùng hắn là tính mạng phối hợp, giống như tại địa ngục thân thể một bộ phận. Mặc dù thời thời khắc khắc mang đến thống khổ, nhưng cũng chất chứa lực lượng cường đại cùng thần thông. Một khi chém dụng, liền chờ tại tự đoạn một tay. Đây đối với một lòng truy cầu sức mạnh vô thượng pháp hải mà nói, tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Pháp hải lựa chọn lấy luyện ngục cực hình ma luyện kỳ đạo, đây là hắn quyết định. Tần Trường Phong biểu thị tôn trọng lại vui mừng. Hắn ưa thích có lòng kiên nhẫn, có nghị lực người, ngay cả địch nhân như vậy đều biết xem trọng mấy phần, tự nhiên càng ưa thích dạng này đồ đệ. Lúc này, Tần Trường Phong một bên quan sát phía trước Thánh Hung Quỷ Thành cùng đứng ngồi không yên tướng liễu, một bên nói ra: như thế nói đến, ngươi muốn tiếp tục ở đây u minh chi địa tu hành? Pháp hải chắp tay trước ngực trả lời: chính là, rời khỏi nơi này, luyện ngục rắn độc không cách nào trưởng thành, đệ tử cũng không từ tinh tiến. Tần Trường Phong đột nhiên lâm vào trầm ngâm, có một số việc không thể chỉ nhìn lập tức, còn muốn phòng ngừa chu đáo, sớm so đo tương lai. U minh địa ngục xem như ngày sau thiên địa nhân tam giới một trong, liên quan tự nhiên cực lớn. Hắn bây giờ có thể diễu võ dương oai, hoành hành bá đạo, là bởi vì lục đạo luân hồi chưa lập. Hồng hoang đại năng không có hứng thú chú ý mảnh này không có chút giá trị hoang vu chi địa. Nhưng u minh bên trong lập luân hồi là chuyện sớm hay muộn. Giới lúc nơi này liên quan đến lục đạo vận chuyển, toàn bộ sinh linh sau khi chết đường về, cho nên tương lai địa phủ chấp trưởng quyền tất nhiên sẽ trở thành các phương tranh đoạt mục tiêu. Đến lúc đó, hắn tiềm ẩn địch nhân có nào? Trên lý luận, bất kỳ cái gì nghĩ muốn cướp đoạt địa ngục tín ngưỡng tồn tại đều là mục tiêu. Bởi vậy kẻ ham muốn sẽ có rất nhiều, lại trong đó nhất định sẽ có phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Tử Tiêu Cung nghe đạo, Tần Trường Phong bày bọn hắn một đạo, mặc dù không có hiện thân, nhưng hai người này nghĩ muốn tra ra hắn cái này sau lưng sai sử cũng không phải là việc khó. Hạo Thiên hiển nhiên không có vì hắn bảo thủ bí mật tiết tháo. Cứ như vậy, cừu oán đã đón lấy. Cái này hai thánh về sau không thiếu được sẽ cho hắn chơi ngáng chân. Như biết rõ hắn đã xem địa ngục kinh doanh thành hậu hoa viên, nhất định sẽ ý nghĩ cách nhúng một tay. Nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, bọn hắn liền đem xúc tu rời khỏi địa phủ, mà quân cờ thì là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương, nghĩ tới đây, Tần Trường Phong trong đầu một cái ý niệm giống như thiểm điện xẹt qua. Nhìn về phía Pháp Hải, ánh mắt liền nghiền ngẫm lên. Sư tôn có gì chỉ thị? Pháp Hải từ ánh mắt của hắn biến hóa bên trong cảm thấy hắn có lời muốn nói. Tần Trường Phong giống như cười mà không phải cười hỏi. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngươi cho rằng như thế nào? Pháp Hải ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Hắn tại Bạch Xà thế giới là Phật môn cao tăng, tự nhiên sẽ hiểu Địa Tạng Vương Bồ Tát, lại biết rõ sư tôn lúc này nhắc lên cái danh xưng này, tự nhiên có thâm ý khác. Địa ngục, quỷ vi ương, Bồ Tát, chẳng lẽ? Trầm ngâm ít khi, Pháp Hải trong mắt tinh quang lóe lên, sư tôn có ý tứ là đệ tử có thể bắt trước. Địa Tạng Vương, không thể nói, thời cơ chưa tới. Tần Trường Phong khoát tay nói, tóm lại từ giờ trở đi, ngươi lại không thể nói với bất kỳ ai là đệ tử của ta. Tốt nhất chính mình cũng quên ta. Đây chính là câu cá, mồi câu đã quăng xuống, mà lại là lấy con cá thích nhất phương thức. Không mắc câu khả năng cơ hồ là không. Không phải Tần Trường Phong mù quáng tự tin, mà là Pháp Hải thân là địa ngục quỷ vương, lại thường tu Phật tâm, cơ hồ là Phật môn tại địa ngục tốt nhất đại biểu. Mà lúc này Phật môn đời trước Tây Phương giáo thậm chí cũng còn không ra đời. Pháp Hải nghe vậy, không hỏi thêm nữa, hắn từ trước đến nay ưa thích làm quá nhiều tại muốn cùng nói. Đột nhiên quay người, đối mặt Thánh Hung Quỷ Thành cùng với nội thành vô số quỷ hồn. Chắp tay trước ngực, nhân quả nghiệp báo, đều ta cả người, nguyện các người vãng sinh cực lạc. Tay trái phía trên treo tràng hạt, mỗi một khỏa đều là bạch cốt hồn châu. Hắn nắm ở trong tay, đối với Thánh Hung Quỷ Thành chậm rãi cúi đầu. Quỷ vi ương đây là ý gì? Cái gì gọi là nguyện chúng ta vãng sinh cực lạc? Quỷ dân nhóm kinh ngạc không thôi, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, theo thoại âm rơi xuống, bạch cốt hồn châu bên trong đột nhiên bay ra từng cái Phật ấn. Lấy địa ngục chi lực ngưng kết mà thành, nhưng lại quỷ dị phát ra quang minh khí tức. Đi vào quỷ thành trên không về sau, càng là hóa thành địa ngục Phật hỏa. Tháp sáng u dạ, 18 viên tràng hạt loại bay ra 18 đạo Phật ấn. 18 đạo Phật ấn sinh Phật hỏa tại hư không tương liên thành khâu, như một vòng mặt trời thần dương, vô tận Phật quang phổ chiếu mà xuống, chính là dương gian chúng sinh thích nhất thần thánh tường hòa, nhưng là địa ngục bầy quỷ sợ hãi nhất siêu độ chi quang. Hết thảy âm tà yêu ma đều tại Phật quang dưới tiếp nhận vô biên thống khổ. Chính Pháp Hải địa ngục thân cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn sớm đã tại địa ngục rắn độc ma luyện dưới quen thuộc. Hơn nữa hắn lấy địa ngục thân trưởng khống tinh thuần như thế Phật lực, chính là Tần Trường Phong cũng không khỏi rất là sợ hãi thán phục. Đây là một đầu kinh khủng lại cường đại vô song địa ngục thành Phật nói. Thánh Hung Quỷ Thành bên trong, những cái kia đã từng đi theo tại Thánh Hung Quỷ Vương sau lưng quỷ dân nhóm. Mặt trời đã khuất như băng tuyết, từng mảnh tan rã, ngay cả khói xanh đều bị đốt khoảng không. Các quỷ hồn kêu thê lương thảm thiết, nghĩ muốn chạy ra quỷ thành. Có thể đại địa chi thượng một đóa hồng liên bỗng nhiên nở rộ. 12 cánh hoa tất cả đều là hồng liên nghiệp hòa. Đem toàn bộ quỷ thành phong kín, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, hoàn toàn không có sinh lộ. Tại sao? Chúng ta tự hỏi chưa từng đối với quỷ vương sinh ra nửa điểm dị tâm. Vì sao muốn nhanh chóng giết sạch? Quỷ yên nhóm không cam lòng gào thét. Bọn hắn từng chết qua, mất đi nhục thân, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể thong dong tiếp nhận lại chết một lần hồn phi phách tán kết. Cục, địa ngục chưa không, thề không thành Phật, lý do này có thể đủ. Pháp Hải yếu ớt mà nói, nhưng cơ hồ không có quỷ có thể nghe hiểu. Hơn nữa đây cũng chỉ là nguyên nhân một trong, nguyên nhân căn bản là tuân theo Tần Trường Phong chỉ thị. Xóa đi người biết chuyện mà thôi, vô luận là Thánh Hung hay là Thuyết Mộng Nữ chân thực thân phận. Hắn đều không muốn địa ngục có quá nhiều trời mới biết. Bởi vậy, từ Xích Quỷ Vương Thành cùng Thuyết Mộng Quỷ Thành về sau, Thánh Hung Quỷ Thành cũng bị tịnh hóa, đã được quyết định từ lâu. Sau một lát, vô số quỷ hồn tất cả đều tại thầy trò liên thủ đả kích xuống tan thành mây khói. Hơn nữa so hai lần trước còn triệt để, hồng liên nghiệp hỏa tại không có tận lực thao túng dưới tình huống. Sẽ còn buông tha những cái kia không có nhân quả nghiệp quấn thân quỷ hồn. Pháp Hải phổ độ Phật quang lại khác biệt. Hết thảy quỷ hồn, vô luận thiện ác toàn bộ siêu độ. Theo Thánh Hung Quỷ Thành hủy diệt, toàn bộ U Minh địa quỷ dân thiếu đi hơn phân nửa. Toàn bộ địa ngục cơ hồ vắng vẻ. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Hồng hoang đại địa thời thời khắc khắc đều có vô số sinh linh chết đi lưu lại hồn phách. Không bao lâu, cái này địa ngục tự nhiên lại sẽ náo nhiệt lên. Nơi này chính là không bao giờ thiếu quỷ hồn. Nhưng cùng lúc trước hai lần bất đồng là, lần này Tần Trường Phong đem Thánh Hung Quỷ Thành giữ lại. Không có trực tiếp phá hủy. Tam đại quỷ thành cái này đã là cuối cùng một tòa. Hắn đã đáp ứng Tu La nữ thần, muốn cho nàng khi này địa ngục nữ đế, đã là đế tôn, không có đế đô sao được. Nhìn qua quỷ thành cửa lầu, Tần Trường Phong đột nhiên đưa tay, lấy chỉ làm kiếm, vạch ra thiên ngân, xoát xoát tại cửa lầu phía trên khắc xuống hai chữ. Phong đô quỷ thành. Chính là trong thần thoại nhất là người biết kia một tòa. Tần Trường Phong đến địa ngục phía trước. U Minh địa tổng cộng có 3 tòa quỷ thành. Bây giờ chỉ còn lại cái này phong đô một tòa. Ngày sau, lục đạo luân hồi sáng lập. Địa phủ trật tự chân chính thành lập về sau. Có lẽ còn sẽ có cái khác quỷ thành xuất hiện. Nhưng một cái tòa từ đầu đến cuối sẽ là trọng yếu nhất. Bởi vì cái này chính là một tòa duy nhất quỷ đế đế đô. Quỷ vương có thể có rất nhiều, bao quát ngày sau Diêm Vương, nhưng quỷ đế chỉ có thể có một cái. Đây cũng là Tần Trường Phong vì địa phủ khai sáng trật tự cơ sở. Có bao nhiêu quỷ vương Diêm Quân hắn không quản, quỷ ý tuyệt không cho phép xuất hiện cái thứ hai, ngoại trừ Pháp Hải bên ngoài. Cái khác may mắn còn sống sót quỷ hồn toàn bộ không biết cái tên này ý vị như thế nào. Huống hồ, bọn hắn cũng không quan tâm. Càng nhiều hơn chính là tại may mắn mình có thể từ toàn bộ phủ cải thiên hoán địa tẩy bài bên trong. Sống sót, đương nhiên, còn có một cái quỷ ngoại trừ. Chính là tướng Liễu, thế cục một khắc tam biến. Hắn dành cho cuối cùng kỳ vọng Thánh Hung Quỷ Vương. Đúng là cừu địch đệ tử. Hắn nguyên bản ngưng tụ chiến ý nghĩ muốn liều mạng một lần. Kết quả là lại lấy như vậy một loại buồn cười phương thức kết cục. Từ đầu với đuôi, phảng phất chính là một chuyện cười. Nghĩ hắn đường đường đại vu, còn sống lúc không chỉ ở vu tộc, chính là tại toàn bộ hồng hoang, cũng là danh chấn nhất phương. Sau khi chết lại rơi vào tình cảnh như thế, sao mà thật đáng buồn. Lúc này, Tần Trường Phong cũng rốt cục đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tướng Liễu, người cũng biết rồi, quá nhiều không nên biết đến bí mật. Nhưng có ý nghĩ, thân tử đạo tiêu, tất cả đều là tại các hạ một ý niệm. Ta còn cần muốn cái gì ý nghĩ? Người một mực xuất thủ chính là, Vu tộc chiến sĩ tổng sẽ không ở chạy trốn lúc quay thân mà chết. Tướng Liễu không tiếp tục muốn chạy trốn tới U Minh địa phủ đều bị đuổi kịp. Còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.